Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, The Heaviest Thing in the World, điều nặng nhất trên thế giới. Cậu chớp mắt, nhìn cô gái mù với sự ngạc nhiên và một chút lo lắng. Câu nói bất ngờ của cô thực sự khiến cậu bất ngờ. Tại sao cô lại giữ bí mật điều này? Và tại sao lại nói với cậu ngay lúc này? Bối rối. Cậu cẩn thận hỏi, thêm, tầm nhìn sao? Tại sao cậu không nói với chúng tôi? Một nụ cười thoáng qua, mệt mỏi hiện lên trên gương mặt Cassie. Cô cúi đầu và ầm lặng một lúc, rồi, nhắm mắt lại, cô nói, cậu có lẽ không biết. Làm sao cậu có thể biết được? Nhưng tri thức có thể thực sự nặng nề. Nó có thể nặng như điều nặng nhất trên thế giới. Rồi. Một nụ cười buồn hiện trên gương mặt cô. Tôi sợ rằng nếu nói ra, tôi sẽ thực sự khiến những điều tôi thấy trở thành hiện thực. Sunny căng thẳng, cảnh giác trước ý nghĩa đằng sau lời nói của cô. Nếu cô sợ rằng tầm nhìn của mình sẽ trở thành sự thật, thì nội dung của chúng hẳn là rất tồi tệ. Và nếu nó thực sự tồi tệ, nếu điều gì đó khủng cây ết, yếp định mệnh sẽ giáng xuống họ. Sunny phải biết trước để có thể chuẩn bị và đối phó với bất cứ điều gì xảy ra. Chỉ cần cậu chuẩn bị, nhiều thứ sẽ bớt nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, nếu sự chuẩn bị của cậu lại chính là nguyên nhân khiến điều khủng cây ết yếp ấy xảy ra, biến tầm nhìn của Cassie thành lời tiên tri tự ứng nghiệm thì sao? Đó chính là mối nguy khi biết trước tương lai. Chết tiệt, đầu mình đau quá. Mình ghét mấy thứ này. Sunny đấu tranh rất lâu, cố gắng quyết định xem có nên ép Cassie tiết lộ những tầm nhìn của mình hay không. Dù chọn lựa thế nào, cậu cũng sẽ thấy không yên lòng. Vì vậy cậu thực sự không chắc phải làm gì. Cuối cùng, không thể đưa ra quyết định. Sunny chỉ giữ im lặng. Cassie cũng không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, cô mới lên tiếng. Cậu có thể hứa với tôi một điều không? Có vẻ như đây là cách cô tìm một sự thỏa hiệp giữa việc tiết lộ mọi thứ và không làm gì. Sunny cau mày, còn tùy vào đó là điều gì? Cô gái mù ngập ngừng trước khi nói. Cậu có thể hứa rằng cậu sẽ chăm sóc Nev. Bất kể thế nào, cậu trì hoãn câu trả lời lâu nhất có thể cho đến khi cơn đau ngày càng tăng trở nên gần như không chịu nổi. Khi không còn lựa chọn nào khác, Sunny miễn cưỡng nói, tôi không thể, tôi còn chẳng chăm sóc nổi bản thân. Cậu cũng không đủ tin tưởng Nevis để đưa ra một lời hứa như. Vậy, cậu không có gì chống lại trên Jin Star và thậm chí có chút thích cô. Nhưng họ thực sự không hiểu rõ về nhau. Liên minh của họ là do hoàn cảnh bắt buộc, chứ không phải vì lựa chọn. Bất kể thế nào, là một yêu cầu quá khắt khe. Tất nhiên, cậu có thể lừa Cassie bằng cách nói, được. Rốt cuộc, câu hỏi chỉ là liệu cậu có thể đưa ra lời hứa, chứ không phải liệu cậu có thực hiện nó hay không. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Sunny đột nhiên miễn cưỡng không muốn lừa dối cô gái mù. Có lẽ, cái chuyện thành thật ấy đang dần ảnh hưởng đến cậu. Cassie thở dài và quay đi. Đột nhiên, cảm giác như có điều gì đó không thể nhận thấy về cô đã thay đổi. Tôi hiểu rồi, phải thôi, nói xong, cô triệu hồi cây gậy của mình và bước đi, để lại Sunny trong tâm trạng u ám và không yên. Đúng như cậu đã dự đoán, ha, dù cố gắng thư giãn bao nhiêu, những suy nghĩ của cậu vẫn không ngừng lang thang. Cuối cùng, Sunny nhận ra mình đang cố tìm ra mối liên kết giữa những mảnh thông tin khác nhau về Starless Void. Hư không không sao, hay Forgotten Shore, bờ biển bị lãng quên, như cách nó được mô tả trong Azure Blade. Nếu không còn gì khác, ít nhất nó cũng giúp cậu không phải nghĩ về phần cuối cuộc trò chuyện với Cassie. Ngoài ra, vì lý do nào đó, nhu cầu hiểu rõ môi trường xung quanh họ đột nhiên trở nên quan trọng hơn rất nhiều. Thanh kiếm của cậu, Starlight Legion Armor, giáp quân đoàn sao, các con quái vật bọc giáp và bức tượng khổng lồ không đầu dường như được liên kết với nhau theo cách nào đó, nhưng cậu không thể hoàn toàn hiểu được làm sao. Có phải bức tượng là một đài tưởng niệm cho một trong 7 người sáng lập của Starlight Legion không? Dòng rune mô tả bộ giáp nói rằng tên và gương mặt của họ đã bị thời gian xóa nhòa. Cái đầu mất tích của bức tượng chắc chắn phù hợp với mô tả đó. Echo của Scavenger gợi ý rằng các quái vật bọc giáp là những binh sĩ bị nguyền rủa của binh đoàn đã gục ngã. Vậy binh đoàn đã gục ngã đó có phải là Starlight Legion không? Việc cậu nhận được Starlight Armor sau khi giết một Centurion bọc giáp gần như là một xác nhận cho lý thuyết đó. Nếu vậy, tại sao họ lại bị nguyền rủa? Starless Void, Starlight Legion, tất cả điều này có nghĩa là gì? 7 anh hùng được mô tả là sinh ra trong bóng tối tiêu thụ tất cả. Lời thề của họ là mang lại ánh sáng cho vùng đất bị nguyền rủa. Họ tìm kiếm ánh sáng nào? Starlight, ánh sao, và bản chất của bóng tối tiêu thụ tất cả là gì? Liệu đó có phải là sự hiện thân của lời nguyền đã giáng xuống vùng đất của họ không? Và nếu vậy, có phải đó là cùng một lời nguyền đã biến các binh sĩ của Starlight Legion thành quái vật bọc giáp? Nếu lời nguyền vẫn tồn tại, liệu một ngày nào đó Sunny sẽ thức dậy với những mảng chitin mọc trên da? Thật là một ý nghĩ đáng sợ. 7 anh hùng đã bị lãng quên, nhưng ký ức về lời thề của họ rõ ràng vẫn còn trên bờ biển bị lãng quên này. Chỉ có ánh sao nhớ. Đó là mô tả của Azure Blade. Có phải đằng sau những lời này ẩn chứa một ý nghĩa nào đó không? Liệu các memory nhận được từ Forgotten So có đang ẩn giấu một bí mật? Trong lòng, Sunny rên rỉ, quá nhiều câu hỏi mà chẳng có câu trả lời nào. Và rồi còn có một bí ẩn chính. Tầm nhìn của Cassie, tầm nhìn mà cô chọn tiết lộ cho họ. Cô đã mơ thấy một bóng tối vô tận bị khóa sau 7 phong ấn. Khi những phong ấn đó bị phá vỡ, bóng tối thoát ra. Cô cũng thấy một ngọn tháp đỏ tươi với 7 cái đầu bị chặt giữ 7 ổ khóa. Liệu những ổ khóa này có liên quan đến các phong ấn không? Và liệu cái đầu mất tích của hiệp sĩ khổng lồ có phải là một trong 7 cái đầu canh giữ chúng? Hay cậu hoàn toàn sai lầm về mọi thứ, nhảy vội tới kết luận và ép buộc các mối liên kết vào nơi chúng không hề tồn tại? Sunny thở dài, biết rằng sự tò mò của mình sẽ không được thỏa mãn trong thời gian sớm. Cậu có quá ít thông tin để đưa ra một lý thuyết chính xác. Nếu vậy, không có lý do gì để tự hành hạ bản thân ngay lúc này. Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn trong tương lai. Từ tương lai khiến cậu cau mày. Hết chương.